Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay chúng ta lại đến với phần 15 của câu chuyện Đến phủ Khai Phong làm nhân viên công vụ của tác giả Âu Dương Mặc Tâm. Nếu thấy hay, hãy đăng ký kênh, cho mình một like và một đóng góp ý kiến. Nếu thấy hay hơn nữa, hãy chia sẻ kênh của mình đến những người có cùng sở thích yêu chuyện như chúng ta. Chúc các bạn có một đêm nghe truyện vui vẻ. Triển đại nhân, ngài đã về rồi. Triển đại nhân, mặt của ngài. Đây là tập dịch của Khai Phong Phủ, đang trên đường bưng nước rửa mặt cho bao đại nhân, thì gặp Triển Chiêu. Câu thứ nhất là chào hỏi, câu thứ hai là tiếng kêu kinh hãi cùng với âm thanh đánh đổ chậu nước rửa mặt. Triển đại nhân, rốt cuộc ngài đã về rồi. Triển đại nhân, mặt của ngài. Loãng xoảng. Là Vương Triều Mã Hán, Trương Long Triệu Hổ canh giữ ở cửa thư phòng bao đại nhân, Di Khẩu Đồng Thanh chào hỏi. Di Khẩu Đồng Thanh kinh hãi kêu lên cùng với tiếng đao trong tay, đồng thời rơi xuống đất. Triển đại nhân, cuối cùng ngươi cũng đã về. Thượng Phương, mặt của ngươi. Cạch. Là Công Tôn Tiên Sinh ngồi sau bàn trong thư phòng, chào hỏi cùng với tiếng bút lông đang rơi xuống từ trên tay của mình. Triển hồ vệ, Thượng Phương bảo kiếm, mặt của ngươi. Loạt soạt loạt soạt. Là tiếng kêu kinh ngạc của bao đại nhân với vẻ mặt hưng phấn vỗ bàn đứng lên. Theo sau là tiếng chồng văn kiện trên bàn bị đánh rơi xuống đất. Bạch Ngọc Đường, Nhất Chi Mai và cả Bách Hoa Công Tử hiện tại đã hoàn toàn có lý do tin tưởng hành vi bạo phát vô cùng khủng bố lúc đầu của Kim Kiền đích thực là phát triển theo khuynh hướng của tình hình thực tế khách quan. Là đại diện cũng như phản ánh tâm tư tình cảm chân thực của quảng đại quần chúng nhân dân trong thành Biện Lương, cũng là tiêu biểu cho nhu cầu tâm lý căn bản nhất của trên dưới Khai Phong Phủ. Trái ngược với vẻ mặt vô cùng kinh ngạc của ba người Bạch Ngọc Đường, Kim Kiền lại thức thời hơn nhiều. Vừa thấy khuôn mặt đầy sửng sốt của bao đại nhân và Công Tôn Tiên Sinh, không khỏi nói hai lời, bịch một tiếng liền quỳ ngay xuống đất, hít sâu một hơi, nghĩ là muốn phát biểu bài phú trường thiên nhận tội chuẩn bị đã lâu, chẳng ngờ lại bị người bên cạnh cướp lời. Đại nhân, thuộc hạ không thể tìm được Thượng Phương bảo kiếm về, mong đại nhân trách phạt. Bóng màu lam đột nhiên thấp hẳn đi. Triển Chiêu thẳng người quỳ trên đất, rũ mi nhìn xuống, hai tay chạm đất, vỏ kiếm cự khuyết keng một tiếng phát ra tiếng va chạm. Bao đại nhân sửng sốt, vội vòng qua thư án đến bên mặt của Triển Chiêu, vươn tay nâng cánh tay của Triển Chiêu lên nói, đứng dậy rồi nói. Nhưng Triển Chiêu vẫn quỳ thẳng tắp trên mặt đất, mặc cho bao đại nhân ra sức thế nào, thân hình vẫn chẳng mãi mai di chuyển, chỉ cúi đầu trầm giọng nhắc lại, thuộc hạ không thể tìm được Thượng Phương bảo kiếm về, xin đại nhân trách phạt. Triển hộ vệ, xin đại nhân trách phạt. Bao đại nhân thở dài một tiếng, tiếng thở dài cất lên vang vọng trong căn phòng tĩnh lặng. Một dải ánh ban mai mỏng manh xuyên qua khung cửa sổ chiếu vào phòng, ánh dương dần tỏa khắp, chậm chậm buông xuống hàng mi dài hơi rung rung, ánh lên đôi mày nhíu chặt, hắt lên những sợi tóc đen mượt như tơ chạm đất. Ống tay áo tuyền một màu lam đầy bụi đường, dây buộc tóc màu xanh đã hơi bạc màu, và cả chiếc bóng đổ dài của sống lưng thẳng tắp như thân tùng. Bạch Ngọc Đường, Nhất Chi Mai, Bách Hoa Công Tử bỗng cảm thấy hai đầu gối quỳ trên đất kia cực kỳ chói mắt, tới mức ba người không dám nhìn bóng màu lam thẳng tắp ấy thêm nữa. Ngay cả Kim Kiền bình thời mau mờ mau miệng, miệng lưỡi sắc bén, lúc này một chữ cũng không nói, chỉ yên lặng quỳ gối nguyên tại chỗ cùng với Triển Chiêu. Triển hộ vệ, không cần phải quá tự trách. Công Tôn Tiên Sinh cất bước đi tới, cúi người đỡ lấy hai tay của Triển Chiêu. Thân hình Triển Chiêu vẫn chẳng di động, chỉ cúi đầu lặp lại như cũ, thuộc hạ thất trách, xin đại nhân trách phạt. Bình thời chất giọng sang sảng là thế, lúc này lại hơi khàn khàn, ngữ khí âm điệu đoan chính giống như là lúc bình thường, nhưng lại như giống lên tiếng trống buồn bã, chấn động lòng chúng nhân. Triển hộ vệ. Công Tôn Tiên Sinh khẽ nhíu mày, liếc bao đại nhân một cái, cũng thở dài một tiếng giống hệt như bao đại nhân. Bao đại nhân, Công Tôn Tiên Sinh. Bạch Ngọc Đường đột nhiên vén vạt áo, quỳ một gối xuống, ôm quyền trầm giọng nói, chuyện này chẳng có chút can hệ gì đến Triển Chiêu, đều do Bạch Ngọc Đường nhất thời hồ đồ. vì chuyện tranh đoạt danh tiếng đã đánh cắp thượng phương bảo kiếm, làm liên lụy đến bao đại nhân. Bạch Ngọc Đường có tội, xin đại nhân trách phạt. Bao đại nhân, Công Tôn tiên sinh cùng sửng sốt. Nhất Chi Mai cũng kéo Bách Hoa công tử quỳ xuống bên cạnh Bạch Ngọc Đường nói: là do tại hạ quản thúc môn nhân không chu toàn, khiến cho thượng phương bảo kiếm giờ chẳng rõ ở nơi nào, xin bao đại nhân trị tội. Là do tiểu nhân không tốt, không nên tin lời gièm pha của kẻ tiểu nhân. Bách Hoa công tử cũng run rẩy lắp bắp nói. Dứt lời, ba người cùng cúi đầu quỳ trên đất giống như triển chiêu, không nói một lời. Bao đại nhân, Công Tôn tiên sinh nhìn nhau một cái, lại lướt nhìn mọi người một lượt, rồi đưa mắt sang Kim Kiền. Kim Kiền trăm triệu một lần cũng không ngờ tới, bản thân nhất thời thất thần, mà cơ hội nhận tội thẳng thắn để được khoan hồng đã bị mấy người này cướp mất sạch. Hiện tại lại bị một tràng nhận tội tự bạch, xì xà xì xồ, lưu lót vô cùng của bọn họ làm cho choáng váng ngu mặt ngay tại chỗ. Vừa nhìn thấy Bao đại nhân và Công Tôn tiên sinh nhìn mình, cả người không khỏi run lên, bịch một cái phủ phục xuống đất, liền đem những lời thoại mình đã chuẩn bị từ sớm hô lên. Thuộc hạ có tội, thuộc hạ không thể bảo vệ Triển đại nhân chu toàn. Trên người Triển đại nhân có hơn 16 vết thẹo, lại còn bị phá hủy dung nhan, đều do thuộc hạ thất trách. Thuộc hạ có lỗi với bách tính đại tống, còn có lỗi với thánh thượng, có lỗi với Bao đại nhân, có lỗi với Công Tôn tiên sinh, có lỗi với bốn vị hiệu úy đại ca, có lỗi với Tam Bang nha dịch, có lỗi với Kim hiệu úy. Công Tôn tiên sinh gấp giọng cắt ngang lời nhận tội của Kim Kiền. Đại nhân chỉ muốn hỏi mấy vị này là người phương nào? Kim Kiền ngẩng đầu nhìn Bao đại nhân và Công Tôn tiên sinh, lòng không khỏi thấy khó hiểu. Hôm nay hành vi của hai người này quả thật có chút kỳ quái. Không hỏi tung tích của thượng phương bảo kiếm thì thôi, lại đi hỏi lai lịch của mấy người kia. Tự hồ như lai lịch của ba người đó còn quan trọng hơn cả tung tích của thượng phương bảo kiếm. Đôi mắt nhỏ nheo lại, Kim Kiền đánh giá tỉ mỉ Bao đại nhân và Công Tôn tiên sinh một lượt. Họ đều đang trong tư thế muốn đỡ Triển Chiêu lên. Xem xét vẻ mặt lo lắng nhìn Triển Chiêu của hai người, đột nhiên đầu vụt sáng lên, Kim Kiền bừng tỉnh. Mình thật là thông minh một đời, lại hồ đồ nhất thời. Tiểu Miêu có thân phận là gì nào? Là idol được yêu thích số một đương thời, bảo hiểm phúc lợi của Khai Phong Phủ, đồng thời là bảo tiêu bên mình của Lão Bao, đồng thời là bảo tiêu bên mình của Lão Bao và Gậy Trúc. Quả thật chính là điều kiện cần và đủ để Khai Phong Phủ sinh tồn và phát triển. Thượng Phương Bảo Kiếm cố nhiên quan trọng, Tiểu Miêu còn quan trọng hơn. Cho nên Thượng Phương Bảo Kiếm bị trộm mất là một chuyện, nhưng định tội ai cũng không thể định tội Tiểu Miêu. Nói trắng ra là Lão Bao và Gậy Trúc muốn bao che khuyết điểm một cách đường hoàng. Cơ hội tốt như thế này, nếu mình không tận dụng, hát chẳng phải là có lỗi với tâm ý của Lão Bao và Công Tôn Trúc Tử hay sao? Nghĩ đến đây, Kim Kiền liền hạ quyết tâm, đôi mắt nhỏ trợn ngược, chỉ vào Bạch Ngọc Đường bật thốt lên. Khởi bẩm đại nhân, vì bận đồ trắng lớn lên với khuôn mặt triêu hoa ghẹo nguyệt này chính là Cẩm Mao Thử Bạch Ngọc Đường ở Hãm Không Đảo. Chính hắn là kẻ đã trộm Thượng Phương Bảo Kiếm từ phủ Khai Phong mang đi, lại còn không trông giữ nghiêm ngặt, khiến cho Thượng Phương Bảo Kiếm bị kẻ khác đánh cắp lần hai. Bạch Ngọc Đường nghe vậy ngẩng phát đầu lên, đôi mắt hoa đào bắn thẳng vào phía Kim Kiền. Kim Kiền nhất thời thót tim, mồ hôi lạnh túa đầy đầu. Con chuột bạch xã hội đen này có hậu thuẫn vô cùng to lớn, kỹ thuật giết người thuộc hàng bậc nhất, ngay cả Tiểu Miêu cũng còn phải kiêng kỵ hắn vài phần, e là không đắc tội nổi đâu. Nuốt nước bọt, Kim Kiền thu tay lại, ngữ khí hùng hổ đột nhiên quay ngoắt 180 độ tiếp. Có điều Bạch Ngũ Gia là hiệp khách đã thành danh trên giang hồ, tiếng nói rất có trọng lượng, đầu đội trời chân đạp đất, dám làm dám chịu. Sau khi biết được có kẻ đã đánh cắp Thượng Phương Bảo Kiếm khỏi Hãm Không Đảo, liền đứng ra cùng với Triển đại nhân lên đường truy tìm Thượng Phương Bảo Kiếm. Trên đường đi phơi nắng phơi sương nhọc nhằn, lo lắng đến quên ăn quên ngủ, đội mưa đội gió, tấm lòng biết sai gắn sửa ấy duy chỉ có trời cao mới tỏ. Đầu mày của Bạch Ngọc Đường nhướng lên, đôi mắt hoa đào hiếp lại. Kim Kiền thầm thở phào nhẹ nhõm, mục quan lại hướng sang Nhất Chi Mai nói: Vị toàn thân đen sì, cả người toát lên vẻ lười biếng, đỉnh đầu có một nhúm lông trắng này chính là thiên hạ đệ nhất thần trộm Nhất Chi Mai. Ai ai nghe cũng đều phẫn nộ, người này thân là trưởng môn đã chẳng làm đúng chức trách, dung túng cho môn hạ của mình làm mưa làm gió, tác oai tác quái trên giang hồ. Thượng Phương Bảo Kiếm là do Bách Hoa công tử, môn hạ của người này, đánh cắp từ Hãm Không Đảo. Nhất Chi Mai ngẩng lên, đôi mắt phượng hơi lộ vẻ ngạc nhiên. Có điều Bách Hoa công tử đánh cắp Thượng Phương Bảo Kiếm là một chuyện, còn Nhất Chi Mai từ đầu chí cuối đều không biết sự tình. Kim Kiền lại bổ sung. Này, vị này chính là vua trộm đấy, đứng đầu trong giới đạo tặc đấy. Đến cả sư huynh đồng môn của hắn còn bị ép tới mức đường cùng bí lối, phải đem tàn bảo khố chôn giấu trong nhà xí. Nếu đắc tội với cái tên này, mỗi tháng lại đến dạo chơi chuyển hàng hai bận, thì sợ là toàn thể Khai Phong phủ sẽ phải hít gió Tây Bắc mà sống mất thôi. Nhất Chi Mai chớp chớp đôi mắt phượng, lại cúi đầu xuống bộ dạng phục tùng. Kim Kiền lại đưa mắt sang Bách Hoa công tử đang co rúm trên đất. Luận về đánh, không đánh được chuột bạch. Luận về trộm thì còn lâu mới bị kịp với Nhất Chi Mai. Luận về đọc Playboy, người còn khuya mới đủ phân lượng đấy nhé. Lại còn vết sẹo trên mặt của Tiểu Miêu, thù với hận cũ, tiền oan oán cũ. Hoa Hoa công tử, quả thực ngươi quá mức phù hợp, chớ trách ta lòng ác miệng độc. Hạ quyết định, Kim Kiền liền trợ ngược đôi mắt nhỏ, mi mài xoắn chặt, chỉ vào Bách Hoa công tử quát lên một tràng. Vì đại thúc, một thân làm đỡm hoa hòe hoa sói, tục không chịu nổi kia chính là Bách Hoa công tử, sư huynh của Nhất Chi Mai. Chính hắn đã trộm Thượng Phương Bảo Kiếm từ Hãm Không Đảo, chế tạo kiếm giả, sắp đặt ám khí để hại Triển đại nhân bị thương, cũng chính là hắn. Trơ mắt nhìn Thượng Phương Bảo Kiếm bị kẻ lai lịch bất minh mang đi, cuối cùng dẫn đến tung tích của Thượng Phương Bảo Kiếm chẳng rõ nơi nào. Đầu sỏ gây nên tất cả tội lỗi chính là hắn. Liên tiếp dùng ba câu liệt kê, khí thế hùng hồn, lời lẽ đầy khí phách, Bách Hoa công tử nghe mà toàn thân run rẩy. Ngay cả Bạch Ngọc Đường, Nhất Chi Mai trong ánh mắt nhìn Bách Hoa công tử cũng có thêm vẻ đồng tình. Giới thiệu ba người hoàn tất, Bao đại nhân và Công Tôn tiên sinh liếc nhìn Kim Kiền hồi lâu không nói. Lát sau, Công Tôn tiên sinh mới ho khan hai tiếng. Ngưỡng mộ đã lâu, ngưỡng mộ đã lâu. Bao đại nhân gương mặt vui vẻ nói. Như thế rất tốt, rất tốt. Rất tốt. Kim Kiền nhìn chằm chằm hai người thầm nghĩ. Cái gì là rất tốt? Lẽ nào mình đã đoán đúng tâm tư của lãnh đạo? Một câu nói kia của Bao đại nhân, đừng nói là Kim Kiền, Bạch Ngọc Đường, Nhất Chi Mai, Bách Hoa công tử, mà ngay đến Triển Chiêu cũng không khỏi ngẩng đầu lên, vẻ mặt ngạc nhiên tròn mắt nhìn Bao đại nhân. Hôm nay bản phủ gặp được ba vị hiệp khách giang hồ, quả thật là chuyện rất may mắn. Ba vị mời đứng lên. Ừ, hả? Lão Bao này không phải đã bị ngẩn rồi chứ? Khách khí đối với hai vị tôn thần chuột bạch, Nhất Chi Mai thì thôi, sao phải đối với cái tên Hoa Hoa công tử kia cũng tiếp đãi trọng hậu như vậy? Công Tôn tiên sinh khẽ mỉm cười nhìn năm người nói, chư vị vẫn nên đứng lên rồi nói tiếp. Năm người không một ai động đậy, vẫn y như cũ ngẩn người tròn mắt nhìn Bao đại nhân và Công Tôn tiên sinh. Công Tôn tiên sinh khẽ lắc đầu nhìn Bao đại nhân một cái. Bao đại nhân gật đầu nói, Công Tôn tiên sinh hãy nói thẳng ra đi. Công Tôn tiên sinh gật đầu, lại đưa mắt nhìn năm người. Có phải chư vị cảm thấy kỳ quái, tại sao Bao đại nhân và tại hạ chẳng chút quan tâm đến tung tích của Thượng Phương Bảo Kiếm? Kim Kiền vừa gật đầu, bốn người kia lại vẫn bất động. Đó là vì chúng ta đã biết rõ Thượng Phương Bảo Kiếm hiện tại đang ở nơi nào, trong tay của ai. Cái gì? Năm người kêu lên ngạc nhiên. Triển Chiêu chụp lấy cánh tay của Công Tôn tiên sinh. Tiên sinh, những lời này là thật? Đương nhiên là thật. Công Tôn tiên sinh nở một nụ cười, rồi như có ma lực, tâm trạng căng thẳng của mọi người cũng dần dần được thả lỏng. Được rồi, đều đứng lên hết rồi nói đi. Bao đại nhân cất tiếng. Lúc này năm người mới đứng lên. Công tôn tiên sinh, hiện giờ Thượng Phương Bảo Kiếm đang ở đâu? Triển Chiêu gấp giọng hỏi. Công tôn tiên sinh thu lại nét cười, nhìn mọi người một lượt rồi nói. Hôm qua, trên triều đã có người tham tấu đại nhân một bản, rằng đại nhân coi rẻ hoàng ân, lơ là chức trách, khiến cho Thượng Phương Bảo Kiếm được thánh thượng ngự vàng đã bị đánh cắp. Hơn nữa, còn giấu giếm không báo lên trên, có ý đồ khi quân phạm thượng. Cái gì? Triển Chiêu kinh hãi. Đại nhân, vậy... Bao đại nhân cười nói. Bản phủ đã tấu lên thánh thượng rằng, hôm nay ắt sẽ đem Thượng Phương Bảo Kiếm thượng triều. Cái gì? Lần này không chỉ riêng Triển Chiêu, mà cả Bạch Ngọc Đường và Nhất Chi Mai cũng đồng thời kêu lên thất thanh. Kim Kiền chỉ cảm thấy trước mắt mọi thứ biến thành màu đen, thầm nghĩ. Đem Thượng Phương Bảo Kiếm thượng triều, có nhầm không đấy? Bây giờ, ngay cả sợi móc trên chui của Thượng Phương Bảo Kiếm cũng còn không có. Chi bằng, lão bao ngày không cần quản gì nữa, cứ xông thẳng lên triều mà thí mạng luôn cho rồi. Mấy vị chớ lo, đại nhân tất có cái lý của mình. Công tôn tiên sinh trấn ngàn. Năm người lại đưa mắt nhìn công tôn tiên sinh, người nào người nấy ánh mắt sáng quắc. Công tôn tiên sinh khẽ mỉm cười, lại đưa mắt nhìn Bạch Ngọc Đường tiếp tục nói. Việc Thượng Phương Bảo Kiếm bị mất, trên dưới Khai Phong Phủ chỉ có đại nhân, tại hạ. Bốn người bọn vương triều triển hộ về cùng với Kim Hiệu Úy là biết rõ, tuyệt đối không có khả năng để lộ ra bên ngoài. Hơn nữa tại hạ tin tưởng Ngũ Thử Hãm Không Đảo là những nhân sĩ hiệp nghĩa trên giang hồ, ắt sẽ không đem sự việc bậc này rêu rao ra bên ngoài, hòng nêu cao danh tiếng. Đôi mắt hoa đào của Bạch Ngọc Đường không tự nhiên mà liếc qua một bên. Cho nên tại hạ và đại nhân suy đoán, người tham tấu kia nhất định đã biết rõ tung tích của Thượng Phương Bảo Kiếm. Công tôn tiên sinh lại nhìn Triển Chiêu. Hôm nay Triển Hộ Vệ trở về, nói rằng không thể tìm thấy Thượng Phương Bảo Kiếm. Tại hạ lại càng thêm khẳng định, Thượng Phương Bảo Kiếm nhất định đang nằm trong tay của người đã dâng tấu. Thế nên người đó mới có thể không ý kỵ gì, muốn đưa đại nhân vào chỗ chết. Bao đại nhân cũng tiếp lời. Lời của Triển Hộ Vệ và Kim Hiệu Úy đã chứng thực suy đoán của bản phủ. Bản phủ nhất thời an tâm, cho nên mới nói ra hai chữ rất tốt, chính là vậy. Lúc này năm người mới hiểu ra, bèn gật đầu. Nhưng mới gật đầu được một nửa, lại cảm thấy không ổn. Nếu đã biết Thượng Phương Bảo Kiếm đang nằm trong tay kẻ nào, hôm nay lại còn phải mang Thượng Phương Bảo Kiếm để thượng triều, mà hiện tại cách thời gian phải vào triều không còn bao nhiêu nữa. Sao hai người này vẫn bình chân như vậy, tự nhiên không có chuyện gì vậy? Còn ở đây tán gẫu, cứ như là chuyện không có liên quan đến mình. Chiến Chiêu biến sắc, gấp giọng nói. Đại nhân, rốt cuộc là người nào tham tấu? Thuộc hạ sẽ lập tức đi tìm Thượng Phương Bảo Kiếm về. Bạch Ngọc Đường và Nhất Chi Mai cũng đồng thời bước lên nói. Bạch Mổ cũng cùng đi. Tại hạ nguyện trợ giúp Nam Hiệp một tay. Công tôn tiên sinh nghe vậy, lại liếc nhìn Bao đại nhân một cái, cười một cách thâm ý, mi mày nhướng lên, nét mặt rõ ràng đang nói. Mọi người hãy đón đi. Khiến cho ba người bước lên chờ lệnh, đầu đầy mây đen. Công tôn tiên sinh. Ba người đồng thanh đề tiếng hô. Kim Kiền cũng bị công tôn tiên sinh xoay mòng mòng, chẳng hiểu ra sao, mạch đập nhanh, nhưng trong óc lại tự động đem những tên giàu có quyền thế mà Bao đại nhân từng đắc tội lọc qua một lượt, không khỏi buộc thốt lên. Lẽ nào là bạn? Lời nói vừa ra khỏi miệng, Trương Long bên ngoài đã lớn giọng nói tiếp nửa câu sau của Kim Kiền. Bàn thái sư đến. Hả? Mọi người cả kinh. Bao đại nhân, công tôn tiên sinh nhìn nhau một cái. Bao đại nhân, lão phu đã làm phiền rồi. Một thân hình béo mập lắc la lắc lư theo tràng cười to tiến vào thư phòng. Hàng lông mày màu bạc cắm loạn xạ, đôi mắt hình tam giác ngược xiên vẹo, chòm râu trắng đầu tả tơi trước ngực, đầu đội mũ cánh chuồng, một thân triều phục bằng gấm thiêu tối màu, chân đi quan hài bằng da mềm, lưng đeo cẩn ngọc bích, thích chặt lấy cái bụng ổng tròn vo, khí thế ngang ngược kiêu ngạo, vô cùng hống hách, quả thực là chuẩn mực cho bộ pháp đi ngang. đích thị là bàn thái sư, kẻ thù không đội trời chung, lớn nhất của bao đại nhân. Kim Kiền kinh hãi trong lòng thầm nghĩ, con cua già này quả nhiên là họ hàng của Tào Tháo, vừa mới nhắc thì đã tới rồi. Bao đại nhân Công Tôn tiên sinh bước lên thi lễ. Bao chuẩn bái kiến thái sư. Công Tôn Sách bái kiến thái sư. Mặc dù Triển Chiêu lòng nóng như lửa đốt, Kim Kiền cơ tim như muốn nhảy bật ra, nhưng lúc này cũng không dám chậm trễ nửa phần, chỉ đành ôm quyền thi lễ. Triển Chiêu bái kiến thái sư. Thuộc hạ bái kiến thái sư. Mà Bạch Ngọc Đường thì hừ mũi một tiếng quay đầu đi. Nhất Chi Mai lười nhác rủ đôi mắt phượng, tự như trong phòng căn bản không xuất hiện thêm người này. Chỉ có Bách Hoa công tử hai đầu gối nhũn ra định quỳ xuống, liền bị Nhất Chi Mai xách trở lại. Có điều bàn thái sư lại chẳng thèm liếc mấy người Bạch Ngọc Đường lấy một cái. Dựa vào cửa, đôi mắt hình tam giác đã dán chặt vào Triển Chiêu. Đánh giá từ trên xuống dưới, từ dưới lên trên một lượt, khóe môi ẩn hiện ý cười, lạnh lùng cất tiếng. Triển hầu vệ đã nhiều ngày không gặp, vì sao dáng vẻ lại tiều tụy như thế? Bao đại nhân, Triển hậu vệ là ngự tiền thị vệ được thánh thượng điều tạm về Khai Phong phủ. Nếu có gì xảy ra sơ sót, bao đại nhân khó lòng mà ăn nói với thánh thượng rồi đó. Những lời này vừa nói ra, chúng nhân Khai Phong phủ đều biến sắc. Kim Kiên hiểu rất rõ ràng rằng lão cua già miệng thì quan tâm đến Triển Chiêu quá mức khổ cực, nhưng chỉ cần liên hệ đến thực tế lúc này, lại phân tích tỉ mỉ tình hình thời sự hiện nay, sẽ không khó để đoán ra ý tứ ném đá dấu tay của lão cùi già. Phàm là thứ thánh thượng ngự ban cho Khai Phong phủ, cho dù là một ngự tiền thị vệ được điều tạm về, cũng là vật quý giá không gì sánh được. Huống hồ thượng phương bảo kiếm. Bao hắc tử, lần này ngươi không giao ra được thượng phương bảo kiếm thì nhất định sẽ phải chết. Thân hình của Triển Chiêu thoáng rung lên, vội thu ánh mắt lại ôm quyền nói. Thuộc hạ chức thấp phận hèn, sao dám nhọc lòng của thái sư hao tâm tổn trí? Bạch Ngọc Đường vẻ mặt khinh thị cười khẩy một tiếng. Lúc này bàn thái sư mới chú ý tới, thì ra trong thư phòng còn xuất hiện thêm một người nữa. Mục quan quét qua Bách Hoa công tử, Nhất Chi Mai, cuối cùng đóng đinh trên một thân y phục trắng như tuyết, phong tư hoa lệ của Bạch Ngọc Đường. Vừa mới nhìn kỹ, đôi mắt hình tam giác của bàn thái sư nhất thời trợn tròn lên, con người phát sáng, ngữ khí hòa hoãn đi mấy phần. Không biết mấy vị là... Khi nói, mục quan vẫn dán chặt vào Bạch Ngọc Đường. Bạch Ngọc Đường đen mặt, đôi mắt hoa đào trừng lên, mắt thấy bão tố sắp nổi lên. Công Tôn tiên sinh vừa bước lên một bước, chắn ngang trước người Bạch Ngọc Đường ôm quyền nói. Khởi bẩm thái sư, ba người này chính là bằng hữu trên giang hồ của Triển hộ vệ. Lần này đặc biệt tới đây là để thăm viếng Triển hộ vệ. Nhân sĩ giang hồ. Ánh sáng lóe lên trong đôi mắt hình tam giác, thoát cái đã biến mất sạch trơn. Đôi mắt của bàn thái sư vẫn dừng lại trên người của Bạch Ngọc Đường một lúc, rồi mới quay sang bao đại nhân, đi thẳng vào chủ đề. Bao đại nhân, thượng phương bảo kiếm đã chuẩn bị chu đáo hết rồi chứ? Bao đại nhân ôm quyền đáp. Nhọc thái sư hao tâm tổn trí, thượng phương bảo kiếm đã sớm chuẩn bị chu toàn. Ồ, bàn thái sư hiếp đôi mắt hình tam giác lại. Có thể cho lão phu nhìn một chút được chăng? Không khí trong phòng nhất thời căng lên. Bao đại nhân rũ mắt cúi đầu cung kính nói. Khi thượng triều, bao chuẩn tất sẽ trình lên thánh thượng. Thái sư hạ tất phải nóng lòng như vậy? Lẽ nào thái sư không tin bao chuẩn? Hay là... Bao đại nhân thình lình ngước lên, đôi mắt hổ như có điện sáng quắc, bắn thẳng vào bàn thái sư. Bàn thái sư còn có nguyên do khác. Rõ ràng là lời lẽ thói thác, nhưng từ miệng của bao đại nhân nói ra lại hệt như đang thăng đường thẩm án. Còn bàn thái sư phía đối diện lại chính là một nghi phạm. Bàn thái sư bị đôi mắt sáng quắc của bao đại nhân nhìn, nhất thời da mặt cứng lại, cao giọng hô. Bao đại nhân đây là có ý gì? Lão phu là thái sư đương triều, lẽ nào muốn nhìn thượng phương bảo kiếm một chút mà còn cần lý do sao? Thái sư nói những lời này là sai rồi. Bao đại nhân ôm quyền. Thượng phương bảo kiếm chính là vật thánh thượng ngự ban. Kiếm đến nơi nào như thánh thượng đích thân tới. Lẽ nào bình thời thái sư đối với thánh thượng cũng bất kính như thế? Muốn gặp là gặp, nói nhìn là nhìn, đến kêu đi quát à? Thái sư nhất thời nghẹn họng, đôi mắt tam giác trợn trừng bốc lửa, khóe miệng run rẩy không ngừng. Hồi lâu sau bèn híp mắt lướt nhìn một lượt Triển Chiêu, Kim Kiền, Bạch Ngọc Đường, Nhất Chi Mai, lúc này mới dần khôi phục lại thần sắc bình thường nói: Nếu bao đại nhân đã kiên trì như vậy, lão phu cũng không miễn cưỡng, đợi đến khi thượng triều nhìn cũng không muộn. Bao đại nhân gật đầu: Khi thượng triều, thái sư tất có thể nhìn thấy. Dứt lời, bao đại nhân không nói nữa, chỉ nhìn chằm chằm vào bàn thái sư. Những người khác cũng chăm chú nhìn bàn thái sư, vô số ánh mắt nhất tề bắn ra, ý tứ rõ ràng: Lão cô già, chúng tôi không hoan nghênh ông còn không mau đi đi. Mà Kim Kiền đứng cạnh Triển Chiêu, thậm chí còn nghe thấy tiếng cơ bắp căng cứng trên người của Triển Chiêu đang phát ra tiếng răng rắc, lại làm như không thấy ánh mắt dữ tợn của chúng nhân đang chiếu thẳng vào mình, vẫn ưỡn bụng cười tít mắt, vẻ thản nhiên quả thật là đại biểu điển hình cho nhân vật da mặt dày hơn cả góc tường thành. Đám người Triển Chiêu dần biến sắc, còn Kim Kiền thì mồ hôi túa đầy mặt. Lão cu già này tám phần là quyết tâm bám rịt lấy chúng ta. Sáng sớm ngày ra đã gấp rút đến đây theo đuôi, như vậy Tiểu Miêu làm sao mà thoát thân để đi tìm Thượng Phương Bảo Kiếm đây? Rắc, một tiếng động rất nhỏ vang lên bên tai, da đầu của Kim Kiền lập tức tê dại, rũ mắt liếc nhìn một cái, chỉ thấy vỏ kiếm trong những ngón tay thon dài dưới ống tay áo màu lam kia đã xuất hiện mấy đường nứt ngoằn ngoèo, rất có phong cách của chủ nghĩa nghệ thuật hiện đại. Kim Kiền cảm thấy da đầu tê rần, tự như là bị niệm thần chú định thân, chỉ có thể ngơ ngác nhìn những đường nứt kia từ từ chạy dài chạy dài. Không hay rồi, thật là không hay rồi. Nếu không nghĩ ra cách gì, Tiểu Miêu này nhất định đã không thèm quán 3721 liều mạng với lão cua già này rồi. Mà đã liều mạng thì khi xét trách nhiệm liên đới xuống, chắc hẳn không thể thiếu phần của mình. Làm thế nào cho phải bây giờ? Làm thế nào cho phải bây giờ? Sáng sớm ngày ra, nước chưa uống được một ngụm, cơm cũng chưa ăn được một miếng, đầu váng mắt hoa, toàn thân bủng rủng, lại còn phải đối mặt với tình huống chấn động thế này. Tốn neuron thần kinh của mình suy nghĩ về vấn đề hóc búa như vậy, thật đúng là vô nhân đạo mà. Ít nhiều gì thì cũng phải để cho mình ăn cái gì đó, rồi hãy lao động trí óc chứ. Khoan đã, ăn cơm, đúng là ăn cơm. Linh cảm lóe lên trong óc, Kim Kiền liền ngẩng phát đầu lên, thần sắc nghiêm nghị, bước lên một bước trước bàn thái sư ôm quyền cung kính nói: Phải chăng hôm nay thái sư trời chưa sáng đã trở dậy rồi? Chúng nhân trong phòng nhất thời sửng sốt, đều hướng mắt nhìn Kim Kiền. Bàn thái sư nheo mắt đánh giá tỉ mỉ Kim Kiền một phen, đột nhiên nhếch miệng cười lớn: Lão phu nhớ được ngươi, ngươi chính là tổng hiệu úy lục phẩm họ Kim. Nói đến đây, khẩu khí có chút hạ xuống âm trầm. Kim Kiền không khỏi rợn tóc gái: Không sai, hôm nay đích xác trời chưa sáng, lão phu đã xuất môn rồi. Vậy thì thế nào? Bàn thái sư lại nói. Kim Kiền hít một hơi, ổn định lại tâm thần, đôi mắt nhỏ mở tròn, nặng ra vẻ mặt sùng bái cất tiếng: Thái sư quả là không hổ danh tấm gương trung quân ái quốc, cần mẫn phụng sự vì nước trong triều. Thánh thượng có thái sư phụ tá, Đại Tống có thái sư tọa trấn, thực chính là phúc của Đại Tống, là may mắn của bách tính. Một tràng những lời thốt ra, trong phòng nhất thời ngập tràn hơi rắm ngựa, lại có mùi chuồng ngựa nữa. Chú thích: xuất phát từ tiếng lóng, vỗ mông ngựa, vuốt đuôi ngựa. Ý chỉ nịnh bợ. Ở đây tác giả bóng gió ám chỉ Kim Kiền đang nịnh bợ bàn thái sư. Hết chú thích. Bao đại nhân, Công Tôn tiên sinh nét mặt vẫn bình tĩnh, còn Triển Chiêu hai mắt ẩn hiện ánh sáng, Bạch Ngọc Đường thì hơi nhướng mày, Nhất Chi Mai, Bách Hoa công tử, thoáng lộ vẻ ngạc nhiên. Về phần bàn thái sư, dường như là chẳng mãi may chịu ảnh hưởng của tràng rắm ngựa này, chỉ nhìn chằm chằm vào Kim Kiền cười lạnh nói: "Đây chính là bổn phận của lão phu." Thái sư tận tâm tận lực vì xã tắc đại tống như thế, ắt hẳn là quên ăn quên ngủ, dốc hết tâm huyết, lao tâm khổ tứ. Kim Kiền tiếp tục tân bốc. Bàn thái sư hừ lạnh một tiếng: "Là bề tôi, đương nhiên phải như vậy." "Ôi chà, như vậy thì không ổn rồi." Kim Kiền đột nhiên biến sắc, thình lình quay người ôm quyền nói với Bao đại nhân: "Đại nhân, thái sư vì việc của đại nhân quên ăn quên ngủ, lao tâm khổ tứ, sáng sớm đã tới thăm hỏi, ngay cả bữa sáng cũng chưa dùng. Thái sư chính là hoàng thân quốc thích, lá ngọc cành vàng, thân phận tôn quý bậc nào. Nếu để thái sư bụng đói sinh bệnh, thì trên dưới khai phong phủ sao có thể gánh vác nổi đây?" Chúng nhân nhất thời sửng sốt. Công tôn tiên sinh chớp đôi mắt phượng một cái, đột nhiên vỗ tay nói: "Hay da, Kim hiệu ý quả là một lời thức tỉnh người trong mộng. Tục ngữ có câu, lịch một ngày lập vào buổi sáng, cơm ba bữa quý nhất ở bữa đầu. Chính vì thế, bữa sáng này nhất định không thể thiếu được." Nói đến đây, công tôn tiên sinh tỉnh bơ nhìn Bao đại nhân một cái. Bao đại nhân lập tức gật đầu đề tiếng: "Người đâu, chuẩn bị bữa sáng." Bên ngoài cửa tức khắc có người đáp: "Tuân lệnh." Công tôn tiên sinh lại hướng bàn thái sư cúi đầu vái: "Mời bàn thái sư di giá đến thiện đường dùng bữa." "Hả?" Hiển nhiên là bàn thái sư phản ứng không kịp, mặt đầy kinh ngạc. Bao đại nhân một bước lại một bước dài tiến lên phía trước cạnh bàn thái sư nói: "Thái sư mời." Nói đoạn liền cùng công tôn tiên sinh mỗi người một bên, nửa mời nửa đẩy kéo bàn thái sư ra phía cửa. Kim Kiền nhất thời thở phào một hơi, vội quay đầu nhìn Triển Chiêu thầm nói: "Nhân cơ hội này, tiểu miêu ngài còn không mau mau thoát thân đi kiếm đi, bằng không đợi lát nữa lão cu già ăn xong quay lại thì không kịp đâu." Nhưng vừa mới đưa mắt liền phát hiện sau lưng mình đã sớm không còn bóng người, lại nhìn quanh một cái mới liếc thấy, thì ra Bạch Ngọc Đường, Triển Chiêu, Nhất Chi Mai đã sớm đến bên cửa thư phòng rồi. Cánh cửa sổ mở toàn, một chân Bạch Ngọc Đường vắt qua bầu cửa sổ. Triển Chiêu hướng về phía mình khẽ gật đầu. Nhất Chi Mai một tay kéo Bách Hoa công tử, tay kia ra sức vẫy mình. Ba người này cũng tốc độ quá nhỉ, lão cu kia còn chưa ra đến cửa đâu nha. Muốn mình cùng đi cũng được, còn hơn phải đối diện với bộ mặt đầy thịt của con cu già này, vừa ăn vừa nhịn nôn. Nghĩ đến đây, lòng bàn chân của Kim Kiền nhẹ nhàng rón rén nhích đến bên cửa sổ, nó gót Nhất Chi Mai nhảy ra ngoài. Nhưng một chân vừa hạ xuống, chân kia hãy còn vắt trên bậu cửa sổ. Kim Kiền đã nghe thấy tiếng cười lạnh lẽo u ám như sấm nổ vang lên bên tai. "Triển hộ vệ, Kim hiệu úy, còn có ba vị nghĩa sĩ giang hồ, chắc hẳn cũng chưa dùng bữa, sao không cùng lão phu đi tới thiện đường?" Chậm chậm chuyển mắt, đập vào mắt Kim Kiền là bóng lưng cứng ngắc như ba cây hương, một lam, một trắng, một đen. Lại quét qua Bách Hoa công tử nằm một đống trên đất, tiếp đó là Bao đại nhân và công tôn tiên sinh phía sau, hai gương mặt một đen một trắng lộ rõ vẻ bất đắc dĩ. Cuối cùng liếc đến cái bụng ổng tròn vo và phòng dữ dội, hô hấp rối loạn, khí tức bất ổn, trên mặt bàn thái sư lại lộ ra năm phần đắc ý, năm phần nham hiểm thâm độc. Thu cái chân đang vắt trên bầu cửa sổ xuống, ước lượng khoảng giữa cửa chính thư phòng và cửa sổ, Kim Kiền không khỏi có chút cảm khái. Chẳng ngờ lão cu già thân hình phì nhiêu như vậy lại có thể hoàn tất khoảng cách 30 mét trong chưa đầy 5 giây. Quả thật nhìn người chẳng dựa ngoại hình, xem cua chẳng dựa họ bàn đâu. Lão cu già không đi tham dự thế vận hội Olympic, thật đúng là phí của trời, mai một nhân tài đó. Chương 17. Trên chiếc bàn gỗ, giản dị tróc sơn loan lỗ bày một mâm bữa sáng, đúng tiêu chuẩn do chuyên gia dinh dưỡng cấp cao của Khai Phong Phủ, công tôn tiên sinh chế định. Một tô cháo trắng, có tác dụng giải khát, nhuận phế, tiện tỳ tốt cho dạ dày, có ích cho tinh thần, nâng cao ý chí. Một đĩa cải xanh, giàu chất diệp lục, nước, hàm lượng khoáng chất, vitamin. Những thành phần chất dinh dưỡng thiết yếu cho cơ thể, có lợi cho đường ruột, thúc đẩy sự nhu động của dạ dày, tăng cường sự tiêu hóa hấp thu, tốt cho việc bài tiết, đặc biệt là có hiệu quả đối với chứng táo bón lâu năm của bao đại nhân. Có tác dụng quan trọng trong việc duy trì những đường cong duyên dáng của cơ thể. Hiệu quả cụ thể, lẽ nào anh không thấy eo lưng của Triển đại nhân sao? Ăn trường kỳ còn có thể bài tiết độc tố, bảo dưỡng dung nhan. Bằng chứng chính là khuôn mặt nho nhã trắng bóc của Công Tôn tiên sinh, kiện não ích trí. Thấy Kim Hiệu Úy không? Lúc mới vào phủ là một đứa trẻ thật thà chất phác, đến bây giờ hay. Tóm lại, một bàn đồ ăn sáng vừa đẹp mắt lại giá rẻ, vị ngon mát lành, thích hợp cho phần đông mọi người dùng. Rất tiếc bàn thái sư ngồi ghế thủ tọa là chẳng có chút thưởng thức đối với một bàn đồ ăn sáng dinh dưỡng phong phú, lợi ích vô cùng này. Vừa ngồi xuống đã nhíu chặt mày, vẻ mặt chán ghét, một lúc sau cũng không chịu động đũa. Bao đại nhân Công Tôn tiên sinh ngồi hai bên nhiệt tình mời. Thái sư, không cần khách khí, chỉ là cơm rau dưa, mời dùng. Bàn thái sư khuôn mặt đầy thịt cương cứng, trừng mắt bắt cơm trước mặt, không thốt ra một tiếng nào. Bao đại nhân và Công Tôn tiên sinh có chút bất đắc dĩ, lại quay đầu nhìn mấy người ngồi quanh chiếc bàn tròn nói. Chư vị cũng không cần khách khí, mời dùng, mời dùng. Bạch Ngọc Đường, Nhất Chi Mai cùng chung vẻ mặt. Trước là nhìn Triển Chiêu, Kim Kiền, sau lại ngó Bao đại nhân và Công Tôn tiên sinh, cuối cùng đồng thời thở dài một tiếng. Một người lẩm bẩm nói, cơm nước của Khai Phong phủ này cũng quá. Trách nào Xú Miêu và Tiểu Kim đều gầy gò, chỉ còn một nhúm xương như vậy. Người còn lại thì thở phào một tiếng. May mà Kim Huynh và Nam Hiệp nhắc nhở mình, bằng không nếu tại hạ thật sự phải vào đại lao của Khai Phong phủ, không thể tưởng tượng được, thật không thể tưởng tượng được. Bách Hoa công tử thì trợn trừng mắt nhìn thức ăn trên bàn, như thể đang nhòm một bàn độc dược vậy. Triển Chiêu thân hình thẳng tắp, căn bản ngay cả liếc cũng chưa từng liếc thức ăn trên bàn, cả người cứng tựa như lúc nào cũng có thể vỗ bàn rời đi vậy. Kim Kiền vừa bưng bát nhấc đũa lên, nhưng nhìn sắc mặt mọi người đành phải không tình nguyện mà buông bát đặt đũa xuống. Trong một thời gian, bầu không khí trên bàn ăn nặng nề, ngưng trệ, lặng ngắt như tờ. Thình lình Triển Chiêu đứng phắt dậy ôm kiếm nói, đại nhân, thái sư, thuộc hạ còn có công vụ phải làm, xin cho thuộc hạ cáo lui. Triển hậu vệ. Bàn thái sư ngước đôi mắt hình tam giác nhìn Triển Chiêu một cái lạnh lùng nói, chẳng lẽ Triển hậu vệ có chỗ bất mãn với lão phu, cho nên mới không muốn dùng bữa cùng với lão phu? Triển Chiêu không dám. Triển Chiêu lại ôm quyền, chỉ là Triển Chiêu đích thực còn có công vụ phải làm, cho nên... Được rồi, bàn thái sư khoát tay ngăn lại, cho dù gấp hơn nữa cũng không thể bỏ bữa, Triển hậu vệ vẫn nên dùng bữa trước đi. Thái sư, Triển Chiêu đích thực. Bao đại nhân, ngài dạy dỗ thuộc hạ thế nào vậy? Sao lại không hiểu nguyên tắc cơ bản như thế? Bàn thái sư đột nhiên vỗ bàn quát lên. Thái sư bớt giận. Bao đại nhân vội nói, lại quay sang Triển Chiêu. Triển hồ vệ, không nên nóng vội nhất thời, hãy dùng bữa trước đi. Vâng. Triển Chiêu chỉ đành y lời ngồi xuống, sắc mặt dần trở nên trắng bệch. Trong thiện đường lại khôi phục vẻ tĩnh lặng như chết. Một bàn tám người này không ai động đũa, không ai lên tiếng, không khí căng thẳng như dây đàn. Kim Kiền căng thẳng đến nỗi ngay cả thở mạnh cũng không dám, cúi đầu nhìn bát cơm trước mặt, chỉ cảm thấy có một cơn gió mạnh quất qua da đầu, ào ào thấm vào tận xương, không cầm được nước mắt. Không cần ngước mắt, không cần quay đầu, Kim Kiền cũng biết khí lạnh quen thuộc dị thường kia là kiệt tác của người nào phát ra. Đưa tay mò mẫm túi thuốc đã khô quắt lại, Kim Kiền không khỏi có chút phiền muộn. Hạ độc dược hung chết chuột với ngũ thử khảm không đảo, trị thương cho Tiểu Miêu, vượt ải rượu của Nhất Chi Mai, đối phó với quân đoàn sát sống, lại thêm chuyện vì Tiểu Miêu bị thương ở mặt, nhất thời không khống chế được mà bạo phát. Thuốc bột, đạn dược mang theo bên người, lần này đều đã dùng gần hết rồi. Bây giờ trong túi thuốc, ngoại trừ mấy bình kem sinh cơ, đặc biệt để lại cho Tiểu Miêu trị thương, thì hình như còn mấy hạt ba đậu, vốn định để chiêu đãi Chuột Bạch. Quên đi, ba đậu thì ba đậu, mặc dù có chút xấu xí không bày được lên bàn, nhưng quý ở chỗ là thực dụng là hiệu quả. Hôm nay dùng để tiếp đãi lão cua già, khiến cho ông ta thanh lọc dạ dày, điều dáng lại cũng tốt. Nghĩ đến đây, Kim Kiền hít sâu một hơi, thình lình ngẩng đầu lên, chỉ ra bên cửa sổ thiện phòng, bộ dáng khoa trương, chấn kinh quá độ hét lên. Người nào? Chúng nhân một bàn này không khỏi sửng sốt, quay đầu nhìn về phía cửa theo phản xạ có điều kiện. Kim Kiền lập tức nhanh như chớp ném mấy hạt ba đậu vào trong tô cháo trắng. Chỉ móc ném một lọt, động tác liên tiếp này rất thành thục lưu loát, tinh chuẩn vạn phần. Nếu là ở trước mặt người bình thường, một phen hành động này nhất định sẽ kính kẻ vô cùng, thành công mỹ mãn, như được thánh thần phù trợ. Đáng tiếc, những người cùng bàn với Kim Kiền, ngoại trừ ba vị văn nhân, Bao đại nhân, Bàn Thái Sư và Công Tôn Tiên Sinh, không biết võ công ra, thì bốn người còn lại đều là những nhân vật thành danh có tên tuổi trên giang hồ. Khi bốn người này nhìn theo hướng tay chỉ ra ngoài của Kim Kiền, sắc mặt có biến hóa, chỉ là có khác nhau, mỗi người một vẻ. Chiến chiêu đâu còn người đen lái, lóe sáng, Bạch Ngọc Đường đầu mày nhướng lên, Nhất Chi Mai sắc mặt trắng nhợt, Bách Hoa Công Tử thân hình run rẩy. Nét mặt kia vốn là định đứng dậy bỏ chạy, nhưng khổ nổi bị Nhất Chi Mai sống chết ấn chặt xuống, không có cách nào nhúc nhích, ra sức đến mức da mặt có chút xanh. Một phen sắc mặt biến hóa của bốn người này, ba vị văn nhân còn lại đương nhiên không thể nhìn thấy, chỉ là ngó ra ngoài cửa nửa ngày trời cũng chẳng mãi mai phát hiện gì, lại đồng loạt quay đầu nhìn Kim Kiền với vẻ khó hiểu. Kim Kiền vội trưng ra vẻ mặt tươi cười nói: Thuộc hạ nhất thời hoa mắt, nhìn nhầm mà thôi. Bao đại nhân, hai thuộc hạ này của ngài sao đều không biết phép tắc gì thế? Bàn Thái Sư quạ quọ. Bao đại nhân ôm quyền: Thái Sư chê cười rồi. Lúc này Triển Chiêu lại đột ngột đứng dậy, hướng Bàn đại nhân nói tiếp: Triển Chiêu mới rồi mạo phạm đại nhân, cho nên đặc biệt xin nhận lỗi tại đây. Hả? Một bàn người đồng thời cả kinh, trợn tròn mắt, nhất tề bắn chiếu về phía Triển Chiêu, sắc mặt biến đổi khó lường. Bộ mặt nung nút thịt của Bàn Thái Sư cứng ngắc như đá, thộn ra như phỏng, miệng mồm há hốc, có thể nhét vừa cả quả dưa. Chỉ thấy Triển Chiêu vén tay áo, khuấy khuấy chiếc môi gỗ trong tô cháo, múc một bát cháo đầy, bưng đến trước mặt Bàn Thái Sư nói: Triển Chiêu xin lấy cháo thay rượu, nhận tội với Thái Sư, mong Thái Sư không trách lỗi xưa. Cháo nóng bốc hơi nghi ngút, hương thơm nước mũi, trên mặt còn có mấy viên tròn tròn trong suốt như thủy tinh nổi lên, tựa như những viên bánh trôi nhỏ xinh trong ngày Tết Nguyên Tiêu, tinh xảo và đẹp mắt, thoạt nhìn thực sự khiến người ta thấy hấp dẫn, cảm hứng ăn uống dâng trào. Ba người Bạch Ngọc Đường đồng thời kính đáo nhích ra khỏi bàn ăn mấy phần. Bàn Thái Sư vẫn duy trì nét mặt trợn mắt há mồm ngẩn ngơ, nhìn chằm chằm bát sứ trước mặt. Công Tôn Tiên Sinh khóe mắt đảo qua nét mặt của mọi người, lại thấy Kim Kiền rụt cổ khẽ mỉm cười tiếp lời: Thái Sư, nếu Triển hậu vệ đã có thành ý như vậy, Thái Sư hãy nể mặt ăn bát cháo đi. Bao đại nhân đôi mắt sắc bén liếc qua người của Triển Chiêu, Công Tôn Tiên Sinh một cái, lập tức gật đầu phụ họa: Thái Sư, nếu Triển hộ vệ đã có lòng nhận sai, mong Thái Sư hãy đại nhân đại lượng, bao dung hết thảy. Lúc này Bàn Thái Sư mới hoàn hồn, tiếp nhận bát cháo, lại ngước nhìn lên Triển Chiêu đang cúi đầu rũ mắt một cái, rồi liếc sang Công Tôn Tiên Sinh với vẻ mặt vô hại. Cuối cùng nhìn khuôn mặt nghiêm nghị của Bao đại nhân, lại cúi đầu ngó vào trong bát, do dự một lát mới không tình nguyện cầm thìa múc một miếng đưa lên miệng. Mọi người nhìn thấy rất rõ, ngay chính giữa là một viên tròn tròn, trong trong, nóng hồi hổi. Chiếc thìa từng tấc một đưa lên đến miệng của Bàn Thái Sư. Mặt khác, sáu đôi mắt cũng đồng thời từng tấc một, một mở to ra. Tim của từng tấc một nhảy lên cổ họng. Mắt thấy viên tròn tròn kia sắp trôi vào miệng của bàn thái sư. Đột nhiên bên ngoài thiện đường vang lên một trận huyên náo ầm ĩ. Một tạo dịch xông vào miệng la lên. Khởi, khởi bẩm đại nhân. Phủ thái sư cho người đến nói có chuyện gấp cần bẩm báo với thái sư. Cạch. Bát cháo bị bàn thái sư đặt trở lại. Trái tim mọi người nhảy lên cổ họng, lập tức thì rơi xuống vỡ tan tành, không khỏi đồng thời nghiến răng hung hăng lườm tạo dịch ở cửa kia. Tạo dịch kia bị lườm nhất thời giật mình, thộn mặt ra ngay tại chỗ. Ngẩn ra đó làm gì? Còn không đưa người tiến vào cho lão phu. Bàn thái sư quát lên. Tạo dịch trả lời một tiếng, rồi vội vàng xoay người. Nhưng bước chân còn chưa nhấc lên thì đã bị một người xông vào xô phải làm cho lão đảo. Thái sư, không hay rồi. Trong phủ đã xảy ra chuyện lớn rồi. Chạy vào là một nam tử mặc trang phục gia đình, tuổi không quá 30, đang phủ phục quỳ dưới đất. Tấm lưng ướt áo, áo trên lưng bị mồ hôi làm cho sũng nước. Chuyện gì mà hoảng hốt như vậy? Cũng không sợ làm cho mất mặt phủ thái sư hay sao? Bàn thái sư vẻ mặt bực bội nói. Dạ, dạ, tiểu nhân thất lễ, thất lễ. Gã gia đình ra sức khấu đầu. Bàn thái sư hiếp đôi mắt hình tam giác. Nói đi, trong phủ đã xảy ra chuyện gì? Khởi bẩm thái sư, hòn giả sơn ở hậu hoa viên trong phủ bị nổ rồi. Một mảnh im lặng. Chúng nhân đều cho rằng bản thân đã nghe nhầm rồi, cho nên không một ai hé miệng lên tiếng, chỉ bình tĩnh nhìn gã gia đình đang quỳ trên đất. Lát sau, bàn thái sư mới chậm chạp nói. Người nói cái gì? Bẩm thái sư, hòn giả sơn trong phủ bị nổ rồi. Lại là một trận tĩnh lặng. Đột nhiên, bàn thái sư vỗ mạnh xuống bàn quát lớn. Ăn nói hàm hồ, hòn giả sơn trong hậu hoa viên đang yên đang lành, sao nổ được? Chính là nổ đùng một tiếng. Gã gia đình vừa khóc vừa nói. Mục quan của mọi người vìu một cái đã bắn về phía bàn thái sư. Chỉ là bàn thái sư khuôn mặt nung núc thịt, giật giật loạn lên, liếc mắt một cái, bắn thẳng sang đám người của Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường, với vẻ không sao tin được. Thái sư phải chăng nên hồi phủ xem xét một chút? Công Tôn tiên sinh đề xuất. Bàn thái sư trừng đôi mắt tam giác lên, lại đảo tròn trên người của bọn Triển Chiêu phía đối diện, cắn răng nói. Không sao, chẳng qua chỉ là một hòn giả sơn, ngày khác lão phu sẽ xây mới là được. Thái sư, gã gia đình kia lại cất tiếng. Còn có chuyện gì? Bàn thái sư giận dữ quát. Những con cá chép vàng trong hồ ở hậu hoa viên đều đã phơi trắng bụng chết rồi. Cái gì? Bàn thái sư gầm lên một tiếng cao ở quảng tám. Người nói 50 con cá chép vàng đều đã chết hết rồi. Dạ. Mặt bàn thái sư bắt đầu trở nên xanh lét. Không bằng bàn thái sư hãy hồi phủ. Bao đại nhân cũng đề xuất, vẻ mặt vô cùng thành khẩn. Không sao. Bàn thái sư dậm chân một cái. Chẳng qua cũng chỉ là mấy con cá, qua vài hôm lão phu sẽ mua lại một mớ đem về. Thái sư, còn nữa. Còn có cái gì? Nóc nhà ở thư phòng cũng bay mất rồi. Nóc nhà của thư phòng sao có thể bay mất? Chính là rầm rầm rầm, vèo vèo vèo, rồi bay mất. Gã gia đình hoa tai múa chân rồi nói. Sắc mặt của bàn thái sư bắt đầu biến thành màu lục. Thái sư không bằng. Lần này ngay cả Triển Chiêu cũng không thể nào tiếp tục được nữa. Không sao. Cùng lắm thì lão phu lại xây một thư phòng mới. Bàn thái sư vẫn sống chết nhìn chằm chằm vào Triển Chiêu, nghiến răng nghiến lợi nói. Thái sư, lại chuyện gì nữa? nền đất trong phòng ngủ của thái sư bị sụp một hố lớn, cả giường cũng bị chôn trong đó. Cái gì? Bàn thái sư nhất thời mặt mũi trắng bệch, thân hình phì lũ, loạn choạng chực ngã ra sao. May mà Bao đại nhân và Công Tôn tiên sinh nhanh tay nhanh mắt, mỗi người một bên đỡ lại, mới giúp cho bàn thái sư tránh được một kiếp đập đầu xuống đất. Thái sư vẫn nên mau hồi phủ thì hơn. Công Tôn tiên sinh bên cạnh lời lẽ rất khẩn thiết. Thái sư vẫn nên nhanh chóng hồi phủ, khắc phục hậu quả mới là thượng sách. Bao đại nhân bên cạnh đề xuất ý kiến chuyên nghiệp. Bàn thái sư thở hồng hộc một lát mới dần dần điều hòa lại, đôi mắt tam giác mờ mịt lảo đảo một vòng mới bình tĩnh nhìn Bao đại nhân run giọng nói: Phủ của lão phu xảy ra chuyện lớn, mong Bao đại nhân và Triển hậu về hộ tống lão phu hồi phủ. Trên dưới Khai Phong phủ tất sẽ dốc toàn lực. Bao đại nhân dứt khoát đáp ứng. Kim Kiền bên cạnh thấy thế thầm cảm khái không thôi, sùng kính vạn phần. Thái độ cố chấp của lão cua này thật là đáng kính nể. Hàng cua sắp bị lật tung đến trời rồi, vậy mà vẫn trung trinh kiên định, nhớ thương tiểu miêu. Có điều giả sơn, hồ nước, nóc nhà, hố đất. Kim Kiền đưa mắt sang nhìn Bạch Ngọc Đường, khuôn mặt chẳng chút che giấu ý cười, bắt đầu quạt phành phạch. Lại qua lại triển chiêu, lúc đầu vẻ mặt kinh ngạc, sao lại trở nên bình tĩnh. Còn có Nhất Chi Mai, mặt tràn ngập thú vị cùng với Bách Hoa công tử, có chút mờ mịt không hiểu. Cho đến Bao đại nhân đã dự liệu trước mọi việc, Công Tôn tiên sinh thì toàn thân phát tán ra, ánh hào quang rực rỡ, chói mắt vô hại. Hôm nay hành động, phản ứng của Lão Bao và Công Tôn Trúc Tử bỗng nhiên có một tầng ý nghĩa thâm sâu. Những biến hóa dị thường trong hang cua, chẳng lẽ hắc bạch song sát ủ mưu? Nếu thật là như thế, thì chẳng trách hai vị ấy hôm nay lại trấn tĩnh lạ thường, vững như núi Thái Sơn, an tĩnh như gáy tơ. Có điều nghe ý tứ này, giả sơn quy về sơn, hồ nước quy về nước, nóc nhà quy về thiên, hố đất quy về địa. Sơn thủy thiên địa, hay cho một khí thế hào hùng, thế trận hoa lệ, hơi thở âm vang, chẳng có lẽ Bao đại nhân và Công Tôn Trúc Tử lại tìm được sự viện trợ của bốn con chuột nào đó với những năng lực đặc biệt, năng lực chịu được khó khăn, năng lực chiến đấu, năng lực công kích vượt ải và năng lực làm loạn. Tọa lạc ở chính tây của Khai Phong phủ, phía đông nam nội thành là phủ đệ của thái sư, lộng lẫy xa hoa, nguy nga tráng lệ. Quả là đình đài lầu cát vuốt trong mây, cây ngọc hoa xinh tựa gấm thêu, sân viện oai nghiêm mà sừng sững, canh phòng nghiêm mật rùi chẳng bay. Nếu là bình thường, bách tính nhất định sẽ khó mà tới gần trong khoảng 100 mét. Nhưng hôm nay, đến khi Bao đại nhân cùng với chúng nhân Khai Phong phủ và bàn thái sư về tới phủ, thì thấy bên ngoài phủ thái sư là một biển người đông nghìn nghịch, chen vai thích cánh, bao vây xung quanh phủ thái sư chật như nêm cối. Từ đầu đường cho tới ngõ nhỏ đều chật ních. Phóng mắt nhìn qua, chỉ toàn thấy đầu người đen nghìn nghịch, rất là hoành tráng. Này này, sáng hôm nay anh có nghe thấy gì không? Trong phủ thái sư kêu ình một tiếng, cứ như là thiên lôi đánh xuống, vang rền, chấn động lỗ tai điếc hết cả lên. Nghe thấy chứ, mới tình mờ, thiếu chút nữa là bị dọa cho chết người ta. Cũng không biết trong phủ thái sư xảy ra chuyện gì. Nghe nói là hòn giả sơn trong phủ thái sư bị nổ. Hòn giả sơn bị nổ? Anh nói bậy cái gì đấy? Hòn giả sơn lại không phải pháo trúc, sao có thể nói nổ là nổ được? Vậy là anh không biết rồi. Vị huynh đệ kết bái của con chú ba họ, em rể nhà bác cạnh nhà cậu em vợ tôi, là người hầu trong phủ thái sư. Những lời đó là do chính miệng của cậu ta nói ra, tuyệt đối không sai được. Hơn nữa, hay da, đừng có thích úp úp mở mở, trêu chọc người khác nữa chứ, mau nói đi. Nghe cậu ta nói, nóc thư phòng trong thư phủ thái sư cũng bị bay mất. Ồ, cái này tôi cũng nhìn thấy rồi. Tinh mơ hôm nay trời mới tờ mờ sáng, tôi ra ngoài đi nhà xí thì thấy một cái mái nhà bay vèo ra từ phủ thái sư đó, mà phải nói là bay rất nhanh đấy. Đừng có nói là anh. Ai ở gần đây mà không nhìn thấy nào? Nếu không sao lại tụ tập hết ở đây để xem náo nhiệt chứ? Còn có chuyện rất là kỳ quái. Nghe nói cá hồ ở trong phủ của Thái Sư đều phơi trắng bụng. Lại cả cái nền đất trong phòng ngủ của Thái Sư bị sụp một cái hố lớn. Ngay cả giường của Thái Sư cũng bị chôn vùi trong đó đấy. À, cái loại chuyện này ư? Cũng huyền bí thật đấy. Tôi thấy tám phần là Thái Sư làm quá nhiều việc xấu nên đã bị báo ứng đấy thôi. Có lý, nói có lý. Chúng bách tính tụ tập xung quanh phủ Thái Sư, ai nấy mặt mày đều tràn ngập vẻ hiếu kỳ, hai mắt phát sáng, ri ra ri rầm, vừa nói vừa hoa chân múa tay kể chuyện như thật. Ngắt quãng truyền đến lỗ tai của đoàn người bàn Thái Sư, Bao đại nhân đang gấp gáp đi đến. Kiệu quan của phủ Thái Sư đi đến trước cửa lớn của phủ đệ, còn chưa dừng vững, Bàn Thái Sư đã cắm đầu cắm cổ chui ra, miệng phát xanh, mặt xám ngắt, hướng đám gia đình canh giữ ở cửa giận dữ quát lên một tràng. Còn ngay ra đó làm gì? Không mau đuổi đám điều dân đó đi cho ta. Mấy gã gia đình canh giữ ở cửa vội vàng vâng dạ tuân lệnh, làm ra vẻ hung ác, đi đến phía trước đuổi chúng bách tính đang tụ tập gần đó đi. Nhưng những bách tính kia lại như sóng biển cuộn trào, rút đi một cái lại ào ạt xông đến, lùi ra sau hai bước, lại sáp lên trước ba bước, ùng ùng không ngớt, cuồn cuộn không dứt, rất có tinh thần của lò gián đập mãi không chết. Sau cùng vẫn là Bao đại nhân có nghĩa khí, lệnh cho tứ đại hiệu úy dẫn chúng nha dịch của Khai Phong phủ đi khuyên bảo mấy câu. Chúng bách tính kia nể mặt Bao đại nhân mới từ từ tản đi. Chỉ là nếu nhìn kỹ bốn phía xung quanh, không khó để thấy nơi góc đường cuối ngõ đều có không ít người ló đầu ra quan sát. Tóm lại, sau một trận hỗn loạn, cuối cùng mọi người mới thấy được tình hình thật sự, vốn chỉ được nghe nói đến trong phủ đệ của Thái Sư. Kỳ thực, dựa vào bước chân gấp gáp cùng với thái độ căng thẳng của bàn Thái Sư khi đi về phía trước có thể đoán, chắc hẳn bàn Thái Sư định đi thẳng đến phòng ngủ. Chỉ là trên đường bước nhanh đến đó, mọi người đều may mắn được tận mắt chứng kiến tình trạng ác liệt của hậu hoa viên và thư phòng trong phủ Thái Sư. Điểm dừng chân thứ nhất, phần đất vốn là hòn giả sơn hậu hoa viên. Bàn Thái Sư cô đơn đứng trước một khoảng đất có chút trống trải, bàn tay nắm chặt, đôi mắt tam giác phát hỏa, mặc cho từng cơn gió bụi cuốn tung ống tay áo. Cái này Bao đại nhân đường đường một bàn đồ các đại học sĩ, đại quan nhất phẩm đương triều, mà phải há miệng một lúc lâu cũng không nghĩ ra được cái gì để hình dung. Công Tôn tiên sinh đường đường là một chủ quản sổ sách của Khai Phong phủ, đệ nhất gia sư, tài hoa phong độ, tâm tư kín đáo, cũng chỉ có thể ho khan hai tiếng để biểu lộ kinh ngạc. Triển Chiêu, Triển đại nhân, ngự tiền tứ phẩm đế đao hộ vệ, võ công tái thế, kinh công trác tuyệt, cao thủ số một của Khai Phong phủ, trước giờ không biết ăn nói, im lặng là điều có thể lý giải được. Về phần Bạch Ngọc Đường, mặt mày chỉ có một biểu cảm, ta cười đắc ý, ta cười đắc ý. Sư huynh đệ Nhất Chi Mai, ngoài ra còn thêm tứ đại hiệu úy, chúng nha dịch Khai Phong phủ đều kinh ngạc trong yên lặng. Gió hiu hiu hề, giả sơn tiêu thất. Kim Kiền đệ nhất mau mồm của Khai Phong phủ không phụ sự kỳ vọng của mọi người, đã xuất ra một câu bình luận đầy quyền uy. Điểm dừng chân thứ hai, bên hồ vẫn là hậu hoa viên. Quan sát lũ gia đình đang bị bẩm vớt mấy chục con cá chép vàng phơi bụng nổi lên phần trên mặt hồ, lại nhìn tạo hình trợn mắt nghiến răng của Bàn Thái Sư, mọi người đều giữ nguyên thái độ trầm mặc. Điểm dừng chân thứ ba, trong thư phòng. Chúng nhân đứng chính giữa thư phòng, nhất tề ngửa đầu quan sát, chỉ thấy phía trên thư phòng tầm mắt trở nên khoáng đạt trống trải, cảnh sắc phía trên đầu đều nhìn rất rõ. Bầu trời xanh muôn dặm, mây nhẹ lững lờ trôi, gió mát vi vu thổi, đẹp tài cảnh buổi sớm lay động lòng người. Ngoài trừ Bàn Thái Sư đang tức đến sủi bọt mép, những người còn lại đều đắm chìm trong cảnh sắc tươi đẹp này. Tiết trời rất đẹp. Bao đại nhân đứng yên lặng hồi lâu, tổng kết một câu. Mọi người đều gật đầu tán dương. Điểm dừng chân cuối cùng là phòng ngủ. Một cái hố to tròn vành vạch, đường kính chí ít cũng phải hơn 20 mét rưỡi, thình lình xuất hiện ngay chính giữa phòng ngủ của Thái Sư đương triều. Trong hố, chiếc giường bằng gỗ đàn chạm hoa màn trướng phủ phù dung nằm rất ngay ngắn, chỉ là giường bị gãy mất hai chân, mấy đóa hoa chạm trổ bị nứt, bụi đất dính đầy trên màn trướng phù dung. Bàn thái sư sắc mặt từ từ trắng chuyển sang xanh, từ xanh hóa thành tím, từ tím trở sang đen, sau rút cuộc thì sắc mặt trở nên đen xì, ngang ngửa với Bao đại nhân, hung hăng trợn mắt lên quát Bao đại nhân. Bao đại nhân, trị an trong thành Đông Kinh Biện Lương đều thuộc quyền quản lý của Khai Phong phủ, nay phủ của lão phu biến thành cái dạng như vậy, trên dưới Khai Phong phủ khó mà thối thác trách nhiệm. Lão phu nhất định sẽ dâng một bản tấu trước mặt thánh thượng trị tội ngươi tội quản giáo bất lực. Những lời này thốt ra, chúng nhân Khai Phong phủ vốn đang xem kịch vui nhất thời biến sắc. Kim Kỳ nghe xong không khỏi cả kinh thầm nghĩ, lão cô già này một câu mà trúng ngay trọng tâm. Khai Phong phủ quản lý trị an toàn của Đông Kinh Biện Lương, nay phủ thái sư bị tanh bành như vậy, Khai Phong phủ không thoát khỏi can hệ. Lão Bao, dù ngài định tìm bốn con chuột hoặc những thằng cha tạp nham khác đến quậy tưng bừng thì cũng phải để lại đường lui cho mình chứ. Nghĩ đến đây, Kim Kiền vội quay sang nhìn Bao đại nhân. Chỉ thấy Bao đại nhân cúi đầu thu ánh mắt lại, ôm quyền cung kính nói, lời của thái sư nói rất phải, Bao Chẩn quản giám không chặt chẽ, thật có tội. Bao Chẩn nhất định sẽ điều tra rõ chuyện này, trả lại công đạo cho thái sư. Nói tới đây, Bao đại nhân đột nhiên quay đầu, đôi mắt sắc bén bắn thẳng về phía Kim Kiền, nghiêm sắc mặt nói, Kim hiệu úy, chuyện này giao cho ngươi thủ lý. Cái gì? Kim Kiền nhất thời kinh hoàng thất sắc. Giao cho tôi, có nhầm không đấy? Chẳng lẽ đường lui của lão Bao nghĩ ra chính là kéo mình làm tấm điểm lưng? Đừng nói Kim Kiền, đến cả những người khác cũng đều kinh ngạc vạn phần. Bàn thái sư nở trận lôi đình lớn tiếng quát, Bao hắc tử, ngươi có ý gì? Lẽ nào ngươi định dùng một tên tòng hiệu úy lục phẩm để lừa gạt lão phu? Bao đại nhân nghe vậy, sắc mặt xa sầm xuống, trầm giọng nói, thái sư nói thế là sai rồi. Nếu thái sư đã biết Kim hiệu úy là tòng hiệu úy lục phẩm do đích thân thánh thượng ngự phong, thì ắt cũng biết vì sao Kim hiệu úy được phong quan làm tòng lục phẩm. Kim hiệu úy chính là một kỳ nhân trong thế gian, có khả năng linh thông với quỷ thần, hỏi chuyện dưới âm giới, chuyện trong phủ thái sư. Giao cho Kim hiệu úy chính là thượng sách, sao lại nói là lừa gạt? Người, ý của người là? Gương mặt đầy mỡ của bàn thái sư co giật dữ dội. Phủ của lão sư biến thành cái dạng thế này là do sợ là có ế vật quấy phá. Bao đại nhân giọng chắc nịch. Bao hắc tử! Đôi mắt tam giác của bàn thái sư như muốn nứt ra, tơ máu trong mắt vằn vện hết cả lên. Người chớ có khinh người quá đáng. Bao Chẩn chỉ dựa vào suy đoán, hòn giả sơn trong phủ thái sư nổ tung một cách khó hiểu, cá chép vàng trong ao vô cớ chết hết, nóc thư phòng bay mất chẳng rõ nguyên do, nền đất trong thư phòng ngủ sụt xuống một cách quỷ dị, bất luận là sự kiện nào cũng đều khó hiểu lạ thường, là chuyện chưa từng nghe nói tới. Nếu không phải do ế vật quấy phá, Bao Chẩn thực không nghĩ ra là lý do nào khác. Có thể là do lũ giang hồ dị sĩ gây ra. Đôi mắt tam giác của bàn thái sư liếc qua đám người của Triển Chiêu, nét mặt vặn vẹo nói, thái sư suy đoán như vậy có chứng cứ gì không? Bao đại nhân vặn hỏi. Bao hắc tử! Khuôn mặt phì nộm của bàn thái sư biến thành màu gan lợn. Nếu đã không bằng không cớ, vì đâu thái sư lại khẳng định chắc chắn một cách bậy bạ như vậy? Người! Chuyện trong phủ của thái sư Kim hiệu úy tất sẽ biết cách xử lý, xin thái sư không cần lo lắng. Thời gian không còn sớm nữa, Bao Chẩn không tiện quấy rầy, xin cáo từ tại đây. Nói đoạn, Bao đại nhân khom người thi lễ, rồi dẫn chúng Khai Phong phủ hiên ngang rời đi. Bỏ lại bàn thái sư, dậm chân đấm ngực, đứng giữa phòng ngủ tan hoang bừa bãi. Bao hắc tử, bản thái sư thề không đội trời chung với người, người sống thì ta chết. Cho đến khi rời khỏi phủ thái sư hơn 100 mét, chúng nhân vẫn còn nghe thấy âm thanh gào thét điên cuồng của bàn thái sư. Chẳng trách Xú Miêu lại gian trá như thế. Tiểu Kim khó chơi như vậy, thì ra là học theo chủ tử nhà mình. Đồng thời cũng nghe thấu những lời tâm huyết của đồng chí Chục Bạch nào đó. Phần 15 mình xin dừng lại ở đây. Hãy đăng ký kênh, cho mình một like và một đóng góp ý kiến để kênh của mình được hoàn thiện hơn nữa nhé. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian để theo dõi kênh của mình. Chúc các bạn có một đêm nghe truyện vui vẻ. Thank you.